Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1183. Hầm rượu trảm cường địch. Đối với bên ngoài những cái kia không đến chúc mừng tông môn, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, cũng không chuẩn bị đi cưỡng cầu bọn hắn đến. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Hắn mời các tông người đến, đơn giản liền là đồ cái náo nhiệt mà thôi. Dù sao, có trên trăm cái tông môn đến đã đủ rồi. Lại nhiều cũng không có ý gì. Đem khí phù tông hộ tông đại trận quan bế, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại. Quay người hướng khí phù tông tiếp khách điện đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới tiếp khách trong điện. Lúc này, các đại môn phái người cũng đã ngồi xuống. Trước người trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân xung quanh tiếp khách điện lúc, các đại môn phái người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đều phát sinh biến hóa cực lớn. Chắc hẳn bọn hắn tại vừa rồi ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, đã phát hiện khí phù tông chân chính trưởng đà nhân chính là cái này tuổi còn trẻ thanh niên. Trừ cái đó ra, giờ phút này các phái người nhìn về phía Phương Bằng trong ánh mắt cũng là toát ra mãnh liệt hâm mộ. Cái này một cái nho nhỏ lục ấn môn phái bên trong có thể xuất hiện dạng này một thiên tài đệ tử, thật sự là tổ tông tích tám đời đức. Mạc công tử không hổ là thiếu niên anh kiệt a, chỉ dùng thời gian 10 năm liền ở đây khai tông lập phái, trở thành một phương hào cường. Năm đó ta liền cảm giác Mạc công tử bất phàm, hôm nay xem ra Mạc công tử quả nhiên không phải vật trong ao a. Mạc công tử, về sau mong rằng các ngươi khí phù tông có thể chiếu cố nhiều hơn chúng ta những này tiểu môn phái a. Nhìn xem đi vào tiếp khách điện Mạc Thanh Vân, các đại môn phái mặt người lộ cười làm lành chi sắc, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân lấy lòng. Các vị nói đùa, đại gia tương hỗ trợ giúp là được. Đối với mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt quay đầu một câu, liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Đợi Mạc Thanh Vân ngồi xuống, xây tông yến hội liền chính thức bắt đầu. Xây tông nghi thức bắt đầu, các đại môn phái người nhao nhao đứng dậy, nâng chén hướng Mạc Thanh Vân mời rượu. Mạc công tử, ta cầu chúc các ngươi khí phù tông sớm ngày trở thành cùng thập đại tiên môn nổi danh đại phái. Mạc công tử, ta Lý Đương Thiên chúc ngươi sớm ngày đột phá cửu ấn chi cảnh, vấn đỉnh thiên nhân vô thượng chi cảnh. Mạc công tử, lão hủ dưới gối có một nữ tuổi vừa mới đôi tám, mặt mày mạo tuổi dậy thì, không biết có thể bái nhập khí phù tông môn hả? Tống lão đầu, ngươi là muốn cho con gái của ngươi đi theo Mạc công tử, theo tại Mạc công tử bên người phụng dưỡng đi. Trong lúc nhất thời, các phái môn phái người đều là nghĩ hết biện pháp, tranh thủ đạt được Mạc Thanh Vân hảo cảm. Giờ phút này, tại mọi người liều mạng lấy lòng Mạc Thanh Vân lúc, một cỗ khí thế kinh khủng đem khí phù tông bao phủ. Cảm ứng được những này khí tức kinh khủng, các đại môn phái người biểu lộ đều co rúm, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại lúc này thời khắc này, khí phù tông lại nhận cường địch đột kích. Lúc đầu, bọn hắn tới tham gia khí phù tông xây tông yến hội, chính là muốn mượn cơ hội này trèo lên khí phù tông cây to này. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ khí phù tông cây to này bọn hắn không có trèo lên, ngược lại có thể sẽ bởi vậy bị tay bay vạ gió. Nghĩ tới đây về sau, các đại môn phái người liền lộ ra ủy khuất chi sắc, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn thà rằng không leo lên khí phù tông, cũng không nguyện ý bị dạng này liên lụy. Bởi vì bọn hắn đều tinh tường cảm giác được, bây giờ tại khí phù tông bên ngoài những người kia, mỗi một cái thực lực đều đạt tới bát ấn phù tôn cấp bậc trở lên. Nói cách khác, Bây giờ tại khí phù tông bên ngoài, có mấy ngàn bát ấn phù tôn cảnh trở lên cường giả tồn tại. Mấy ngàn cái bát ấn phù tôn cảnh trở lên cường giả. Đây là một cái dạng gì thực lực, lòng của mọi người bên trong đã không cách nào hình dung. Nhưng bọn hắn có một chút có thể khẳng định, ngoại trừ thập đại tiên môn bên ngoài, không có một cái nào thế lực có được thực lực như vậy. Thậm chí nói, thập đại trong tiên môn một chút thực lực yếu kém, cũng chưa chắc có thể có được thực lực như vậy. Nhớ tới ở đây, đến đây chúc mừng các đại tông môn trên mặt người, cũng không khỏi hiện ra tuyệt vọng cùng hối hận. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, khí phủ tông mới vừa vặn xây tông, liền đạt được thập đại tiên môn dạng này thế lực. Đem so sánh với các phái môn phái người kinh hoàng, Đàm Lâm chạm bọn người tâm tình mặc dù tốt một chút, nhưng cũng là toàn bộ cau mày. Dù sao, dùng bọn hắn những người này lịch duyệt, còn không có gặp qua như thế lớn chiến trận, đối mặt khủng bố như vậy một cái đội hình, quản chi bọn hắn lại tin tưởng Mạc Thanh Vân, trong lòng nhiều ít vẫn là lại có ta không chắc. Thanh Vân, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn phía dưới phản ứng của mọi người, Đàm Lâm chạm mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Tất cả mọi người không cần lo lắng, hết thảy giao cho ta xử lý là đủ. Nghe được Đàm Lâm chạm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt liếc nhìn mọi người một chút, nói với mọi người ra một câu lời an ủi ngữ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía các phái môn phái người, cất cao giọng nói, các vị an tâm chớ vội, chỉ là một chút hạng già áo túi cơm đột kích mà thôi. Các người tiếp tục ở đây uống rượu nói chuyện phiếm, đối đãi ta ra ngoài đem bọn hắn đánh giết, trở lại tiếp tục cùng các người nâng cốc ngôn hoan. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là đứng dậy, nhấc chân hướng phía tiếp khách đi ra ngoài điện. Mạc công tử, chẳng lẽ người muốn một mình đối kháng đột kích người? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, các đại môn phái tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân cử động khiếp sợ không thôi. Mấy ngàn cái bát ấn phù tôn cảnh trở lên cường giả, Mạc Thanh Vân vậy mà chuẩn bị dùng lực lượng một người. Đây cũng quá điên cuồng đi. Không tệ, đối với các phái mọi người tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt chút nghiêm túc một chút đầu, nói, các vị không cần lo lắng, một mình ta xuất chiến là đủ. Còn nữa, các ngươi đi vào ta khí phù tông là khách, cũng phải lưu lại người chào hỏi các ngươi không phải? Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được trả lời, các đại môn phái người nhất thời ngây dại, thật lâu không thể nào tiếp thu được sự thật này, ngắn ngủi sững sờ về sau. Các đại môn phái bên trong một vị bát ấn phù tôn cường giả đối Mạc Thanh Vân cười bồi nói, Mạc công tử, ngươi một mình tiến đến chém giết cường địch, nếu không chúng ta vừa thịt rượu trước ấm, chờ ngươi chém giết cường địch trở về lại tiếp tục vừa vặn rất tốt, đa tạ vị môn chủ này hảo ý. Nhưng không cần đến phiền toái như vậy. Nghe được vị môn chủ này lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, mặt lộ vẻ hào phóng biểu lộ nói, đánh giết một chút hạng giả áo túi cơm thôi, không dùng đến bao nhiêu thời gian, một lát đầy đủ, thịt rượu lạnh không được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không chờ ở chàng mọi người kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp đi ra tiếp khách điện. Tại Mạc Thanh Vân đi ra tiếp khách điện lúc, đại điện bên trong tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ thời điểm, Mạc Thanh Vân đã tới khí phù tông bên ngoài. Chỉ có một người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra khí phù tông đột kích bát đại tiên môn người, đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc ra. Bất quá, tại bọn hắn ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt của bọn hắn liền hiện ra vẻ kinh hoàng. Là hắn, đây là cái kia tại thiên ma phù môn bên ngoài, từng dùng lực lượng một người đánh giết bọn hắn mấy ngàn cường giả Mạc Thanh Vân. Không tốt, đây là Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Đại gia mau bỏ đi. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại. Giờ phút này nhìn người tới là Mạc Thanh Vân. Bát đại tiên môn lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Không có cách, như lần trước cái chủng loại kia hao tổn. Bọn hắn bát đại tiên môn không chịu đựng nổi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.